Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, Vệ Hằng chết đi. Cấm đoán mở, chương thứ nhất, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Vệ Hằng mang theo Bạch Phong, liền đã phi hành một tháng lâu. Hả, mà tại ngày thứ 33 thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự đại lơ lửng tại vũ trụ hư không bên trong thạch đảo. Đồng thời, Vệ Hằng tốc độ phi hành cũng là bắt đầu giảm chậm lại. Từ một điểm này, Bạch Phong suy đoán Vệ Hằng trong miệng nói tới cái kia bảo thần dùng cho tu luyện phủ đệ. Khả năng ngay tại tòa này thạch ở trên đảo, Vệ Hằng hộ vệ thủ lĩnh. Trong miệng ngươi nói tới cái kia chỉ có bạo thần cùng các ngươi bát đại hộ vệ biết đến tu luyện. Phủ đệ, có phải hay không thì tại phía trước cái kia thạch ở trên đảo. Thời gian qua đi một tháng, Bạch Phong rốt cục lần nữa cùng Vệ Hằng mở chày. Vệ Hằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp điểm cái gật đầu nói. Không sai. Cái kia người tu luyện phủ đệ thì tại phía trước cái kia thạch ở trên đảo. Ngươi nói lớn như vậy, thạch đảo, tại cái này vũ trụ hư không bên trong lộ ra cực kỳ bất ngờ. Khẳng định sẽ bị vô số hư không giả cùng hư không thú phát hiện. Thì không sợ bọn họ phát hiện phía trên thuộc về bảo thần tu luyện phủ đệ sao? Bạch Phong sau khi nghe được, tích cực hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ha ha. Vệ Hằng nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là nhịn không được bật cười nói, ngươi nói không sai, lớn như vậy thạch đảo, hoàn toàn chính xác vô cùng dễ dàng bị phát hiện, mà lại phát hiện hư không thú hoặc là hư không giả. Cũng khẳng định sẽ cho rằng bên trong có đồ tốt, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ được phải đi thạch đảo mới được. Đừng quên! Phía trên có thể là có bạo thần đại nhân tu luyện phủ đệ. Cái này tòa thạch đảo lại làm sao có thể sẽ không có trận pháp cường đại thủ hộ. Trên một điểm này, người có thể không nên coi thường bạo thần đại nhân. Ngay sau đó, Vệ Hằng tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe xong Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, theo Vệ Thanh lại đến ngươi. Ta đã có chút rõ ràng bạo thần là một cái hạng người gì. Làm việc cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Cũng không phải một cái sơ ý đại ý ra hỏa. Ngươi còn chưa có tư cách phân xét bạo thần đại nhân. Bạo thần đại nhân là một cái dạng gì ngươi. Cũng không phải ngươi như thế một cái tiểu ra hỏa có thể phỏng đoán cùng đoán. Nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại ta thì mang ngươi đạp vào thạch đảo. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Hằng trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, Vệ Hằng cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là đại biểu Bạch Phong hướng thẳng đến to lớn thạch đảo bay đi. Sau 5 phút, Vệ Hằng mang theo Bạch Phong đã đi tới to lớn thạch đảo trước. Chỉ thấy Vệ Hằng lúc này chậm rãi đưa tay phải ra. Ở phía trước bỗng nhiên có cái gì bình chướng vô hình chặn duỗi ra tay phải. Đồng thời, Vệ Hằng chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng tác dụng tại trên tay phải. Chỉ thấy tay phải vị trí bỗng nhiên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng. Sau đó, một cái mắt trần có thể thấy sơ hở thì xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Tốt, chúng ta hiện tại có thể tiến vào. Vệ Hằng lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói một câu nói như vậy về. Sau, liền trực tiếp mang theo Bạch Phong bay tiến vào, mà đang bay vào về phía sau trước tiên. Bạch Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mắt trần có thể thấy sơ hở lại là dần dần khép lại. Sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Phong biết, đây là thủ hộ thạch đảo thủ hộ đại trận hình thành lực lượng bình chướng. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Lập tức liền có thể đến bạo thần đại nhân tu luyện phủ đệ. Vững vàng rơi vào thạch đảo trên mặt đất. Vệ Hằng nói câu nói này về sau, liền trực tiếp mang theo Bạch Phong hướng phía đông tiến đến. 2 phút đồng hồ về sau, mang theo Bạch Phong vệ hằng trực tiếp ngừng lại. Một cái nhìn không thấy bên trong có cái gì. Cao 2 mét cửa sơn động thì xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Tiểu tử, hiện tại ta liền muốn đi mở ra cửa động cấm chế. Về sau ta khả năng liền sẽ triệt để tử vong. Về sau ngươi muốn lập tức vào sơn động bên trong. Đương nhiên, khi đó ta cũng vô pháp lại bức bách ngươi. Bất quá ngươi muốn rõ ràng một điểm chính là, nếu như ngươi không đi vào, ngươi là không thể nào có biện pháp đánh vỡ thủ hộ cái này thạch đảo thủ hộ đại trận. Nói cách khác, ngươi hội vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nói xong, vệ hằng căn bản không chờ Bạch Phong đáp lời, liền mang theo một vệt dứt khoát chi sắc, nhanh chân hướng về cửa sơn động đi đến. Mà nhìn đến hướng cửa sơn động đi đến vệ hằng, vốn là muốn nói chút gì, cũng là trực tiếp nén trở về, bởi vì đã không có ý nghĩa gì. Dù sao cái này vệ hằng ở chỗ này đã coi như là một kẻ hấp hối sắp chết. Oanh, oanh, làm vệ hằng đi đến cửa sơn động trước thời điểm, hai cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức liền trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cái này hai cỗ lực lượng khí tức cực kỳ mạnh mẽ và khủng bố, thậm chí đều đã khiến cho vệ hằng quanh thân không gian ba động. Bất quá, Bạch Phong lại cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng khí tức cực kỳ quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, cái này hai cỗ lực lượng khí tức cùng lúc trước vệ thanh dẫn xuất bí cảnh chi môn thời điểm bảo phát đi ra hai cỗ khí tức giống như đúc, cũng chính là thần hồn cùng trong cơ thể của bọn họ cái gọi là bảo thần tinh huyết lực lượng. Đúng, lúc này, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, đột nhiên hồi nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng lẩm bẩm, "Bảo Linh, xem ra cái này vệ hằng trước đó nói lời đều là thật. Thật sự là hắn cũng muốn vì sứ mạng của mình đánh đổi mạng sống." Bạch Phong lúc này nhìn phía xa, vệ hằng thân thể giống như lúc trước vệ thanh một dạng, bắt đầu dần dần biến mất. Ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra, vệ hằng thân thể biến mất tốc độ rất nhanh, làm còn sót lại một cái đầu lâu thời điểm, chỉ thấy hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bạch Phong. Giọng nói vô cùng này bình tĩnh mở miệng nói ra, lập tức ta sắp biến mất, coi ta hoàn toàn biến mất thời điểm, cửa động cấm đoán cũng sẽ cùng theo cùng nhau biến mất. Ngươi liền có thể vào sơn động bên trong. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thất ngày, bảy ngày thời gian thoáng qua một cái, cửa động cấm đoán liền sẽ lần nữa khôi phục. Khi đó ngươi lại nghĩ tiến cũng không đi vào. Đồng thời bởi vì ngươi không có vào sơn động, cho nên ngươi cũng vô pháp thu hoạch được phá giải thủ hộ tòa này thạch đảo đại trận kia phương pháp. Đến lúc đó ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ta không phải tại lấy loại phương thức này lừa gạt ngươi hoặc là bức bách ngươi. Bất quá không quan trọng, tin hay không là chuyện của mình ngươi. Dù sao ta lập tức thì phải biến mất. Theo vệ hằng nói xong những lời này, khóe miệng toát ra một vệt giải thoát nụ cười. Sau cùng đầu lâu cũng hoàn toàn biến mất. Đến tận đây, vệ hằng đã triệt để tiêu tán tại cái này trong vũ trụ. Có từng tồn tại hay không? Cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mà nghe xong vệ hằng lưu nói với hắn sau cùng những lời kia, Bạch Phong mi đầu cũng là gấp nhíu lại. Chủ nhân, mặc kệ cái này vệ hằng theo như lời nói đến cùng là thật là giả, ngươi không phải cũng rất muốn biết trong này đến cùng có cái gì sao? Cho nên hắn những lời kia cũng không trọng yếu, ngươi trực tiếp đi vào là có thể. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lại là lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không nóng nảy, mặc kệ cái này vệ hằng sau cùng theo như lời nói đến cùng là thật là giả, nhưng có một cái tin tức phi thường trọng yếu, kia chính là ta còn có thất ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?